Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371. Thiên Lăng Đại Lục bị người hối lộ canh ba. Thượng quan Huyền Ý nhìn thật dài đội ngũ, dị thường hoài nghi, chẳng lẽ cửa hàng này làm điểm tâm bỏ thêm cái gì duyên thọ thiên tài địa bảo? Nơi này hoa sen bánh ăn thật sự có thể trường sinh? Có thể hay không duyên thọ? Ta không biết, bất quá hương vị xác thật thực hảo. Thượng quan Huyền Ý bên cạnh xếp hàng người nghe xong hắn nói. Tiếp nhận nói, bị ngươi như vậy vừa nói. Ta thật đúng là tưởng nhấm nháp một chút. Yên tâm, người mua tuyệt đối sẽ không hối hận. Chỉ mong, tuy rằng đội ngũ rất dài, bất quá mỗi người hạn mua một phần. Cho nên thực mau liền bài đến Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người. Một phần hoa sen bánh 20 khối thượng phẩm linh thạch. Cảm ơn, một người lớn lên thanh tú kim đan kỳ nữ tu. Thanh âm điềm mỹ, mỉm cười đối Thượng quan Huyền Ý nói. Thượng quan Huyền Ý nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng một phần điểm tâm trăm tới khối trung phẩm linh thạch. Đỉnh thiên, không nghĩ tới cư nhiên như vậy quý. Chẳng lẽ là chính mình quá nghèo? Nhưng chính mình rõ ràng không nghèo. Vì sao vẫn là cảm thấy này điểm tâm dị thường quý đâu? Cấp, 20 khối thượng phẩm linh thạch. Nói, Thượng quan Huyền Ý đem 20 khối thượng phẩm linh thạch đặt ở một bên quầy chỗ, sau đó thuận tay tiếp nhận nữ tu đưa qua điểm tâm. Hắn trực tiếp đem hoa sen bánh ném vào không gian giới tử. Thượng quan Huyền Ý hiện tại đã khí no rồi, không muốn ăn, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay mua quá quý nhất điểm tâm. Hai người tiếp tục đi ở trên đường cái. Tiêu Lăng Hàn thấy vừa rồi còn hứng thú dâng chào Thượng quan Huyền Ý, lúc này rầu rĩ không vui. Yên nhi bẹp, như thế nào, ngươi còn cùng một khối hoa sen bánh sinh khí đi lên. Nghe vậy, Thượng quan Huyền Ý sắc mặt có chút nóng lên. Hắn như thế nào có loại chính mình hiện tại biến thành một cái tam 4 tuổi chỉ đồng cảm giác đâu. Không sinh khí, chính là cảm thấy này hoa sen bánh bán cũng quá quý. Nhưng như cũ có nhiều người như vậy đi mua. Chẳng lẽ hôm nay tinh thành người đều rất có tiền? Tiêu Lăng Hàn nghẹn cười, sát có chuyện lạ gật đầu phụ họa. Ân, ta biết ngươi không sinh khí, ngươi chỉ là đau lòng linh thạch. Thượng quan Huyền Ý nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Hắn như thế nào cảm giác Tiêu Lăng Hàn ý ngoài lời? Chính là hắn đặc biệt keo kiệt, còn có chút không phóng khoáng đâu. Lăng Hàn, ngươi ở bẩn thỉu ta. Tiêu Lăng Hàn lập tức lắc đầu phủ nhận. Sao có thể, ta là ở khen ngươi sẽ quản gia, còn thực tiết kiệm. Đang lúc hai người liêu hăng say khi, một người 7-8 tuổi nam hài đụng phải đi lên. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện ở nam hài đụng phải thời điểm. Âm thầm đi theo bọn họ người nọ biểu tình rõ ràng thực khẩn trương. Vốn dĩ bọn họ có thể né qua đi. Tiêu Lăng Hàn lại làm bộ không chú ý tới tiểu nam hài. Nắm Thượng quan Huyền Ý tay dùng điểm lực. Thượng quan Huyền Ý lập tức giống cái ăn chơi trác táng giống nhau ngạnh sinh sinh bị tiểu hài tử đụng phải. Ngươi là nhà ai tiểu hài tử? Đi đường như thế nào không có mắt? Thượng quan Huyền Ý hùng hùng hổ hổ đẩy ra chính mình bên chân tiểu nam hài. Trong tay lại bị tiểu nam hài tắc một trương tờ giấy. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tiểu nam hài hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau. Lập tức chạy ra, hắn dáng vẻ kia, ở người khác xem ra, tựa hồ rất sợ Thượng quan Huyền Ý tìm hắn phiền toái giống nhau. Ngươi có hay không sự? Chờ, ta đi thu thập cái kia nhãi danh. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt khó coi nhìn về phía tiểu nam hài rời đi bóng dáng. Liền muốn đuổi theo qua đi, âm thầm người nghe đến đó. Duỗi tay lau một chút giữa trán hãn. Lăng Hàn, tính, ta không có việc gì. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay giữ chặt Tiêu Lăng Hàn. Kỳ thật hắn chính là làm bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn ngoài miệng nói giáo huấn người, bước chân lại không di động một chút. Diễn kịch cũng quá không đi tâm. Thượng quan Huyền Ý hiện tại trong mắt tràn đầy tò mò. Bát quái, Hắn hiện tại liền muốn biết chính mình trong tay tờ giấy thượng viết chính là cái gì. Phía trước hoa sen bánh sự tình đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hai người đi rồi một đoạn, Thượng Quan Huyền ý lơ đãng mà cầm lấy trên tay giấy, xem xét mặt trên nội dung. Xem xong sau, hắn lại đem giấy đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận giấy. Minh Hương Tửu Lầu, số 5 phòng. Đây là có người muốn định ngày hẹn bọn họ. Làm đến như vậy thần bí. Muốn gặp bọn họ người rốt cuộc sẽ là ai đâu, Lăng Hàn. Chúng ta có đi hay không? Thượng Quan Huyền ý hai mắt lóe quang. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là rất muốn đi đi. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn Thượng Quan Huyền ý. Trong mắt tất cả đều là sủng nịch. Đừng nói cho ta, nói ngươi không muốn biết. Truyền lại tờ giấy người đến tột cùng là ai? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ân, ta xác thật không muốn biết. Thấy vậy, Thượng Quan Huyền ý khóe miệng trừ trừ. Nhìn không ra Tiêu Lăng Hàn là thật sự không nghĩ đi. Vẫn là trang, hắn dứt khoát nói. Chúng ta đây liền trở về đi. Ta đã dạo mệt mỏi. Thiên Tinh Thành cũng đã bị chúng ta dạo không sai biệt lắm. Hảo, Thượng Quan Huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn lôi kéo hướng bên trái con phố kia đi đến. Từ từ, Lăng Hàn, trở về không phải hẳn là đi bên phải sao? Người khả năng không biết, bên trái cũng có thể đạt tới. Nga, 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền ý đi vào Minh Hương Tửu Lầu. Trực tiếp đi số 5 phòng. Thượng Quan Huyền ý đối Tiêu Lăng Hàn trợn mắt nói dối bản lĩnh. Lại có tân nhận thức. Gia hỏa này, nói dối đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Mặt không đỏ, khí không xuyễn. Chính mình còn kém điểm liền tin hắn chuyện ma quỷ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý hai người đẩy cửa mà vào. Dương mắt liền thấy phòng ngồi ba người. Này ba người còn đều là người quen. Bọn họ đúng là hôm trước ở thành chủ phủ trong đại sảnh xuất hiện quá trong đó ba người. Lâu, hai vị thái sư thúc có thể tới đây. Là chúng ta vinh hạnh. Mau mau mời ngồi. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc là cái kia không muốn sống ra hòa. Cũng dám muốn ta tự mình tới cửa. Chẳng lẽ hắn không biết ta thời gian là thực quý giá sao? Thượng Quan Huyền ý trực tiếp lôi kéo Tiêu Lăng Hàn. Hai người ngồi xuống chủ vị thượng, Tiêu Lăng Hàn phụ họa. Đúng vậy, thời gian chẳng khác nào linh thạch. Kia ba người nghe thấy Thượng Quan Huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn nói, đều xấu hổ cười cười, lẫn nhau xử ánh mắt. Ba người chung cầm đầu người nọ lập tức lấy ra hai cái không gian giới tử, phân biệt đặt ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý hai người trước mặt. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày. Đây là muốn thu mua bọn họ ý tứ. Thượng Quan Huyền ý nhìn thấy có người thượng vội vàng đưa linh thạch, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên, trong miệng lại nói, các ngươi đây là ý gì? Ta cùng sư huynh tới Thiên Tinh Thành mục đích là học tập, cũng sẽ không đem các ngươi dẫn tiến cho chúng ta sư tôn. Sư tôn hắn lão nhân gia chính là thực bắt bẻ, các ngươi tư chất quá kém. Hắn là sẽ không coi trọng các ngươi, do đó thu các ngươi làm đồ đệ. Các ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Chúng ta sư huynh đệ hai người cũng sẽ không giúp các ngươi. Nghe xong Thượng Quan Huyền ý nói, ba người đồng thời trừ trừ khóe miệng. Ai muốn gặp Âu Dương lão tổ? Bọn họ trốn đều còn không kịp đâu. Cầm đầu người xấu hổ cười cười. Ha ha, hai vị thái sư thúc đừng hiểu lầm. Này đó chỉ là chúng ta hiếu kính thái sư thúc. Các ngươi cứ việc nhận lấy. Chúng ta cái gì yêu cầu đều không có. Ân, hai vị thái sư thúc cứ việc nhận lấy đó là. Chỉ cần hai vị thái sư thúc không cần ở Âu Dương lão tổ trước mặt nhắc tới chúng ta liền hảo. Chúng ta bực này tiểu nhân vật, không đáng hắn lão nhân ra chú ý. Đúng đúng đúng. Ba người nói xong, đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý hai người cầm lấy không gian giới tử. Linh thạch đảo qua, hảo gia hòa, bên trong cư nhiên có 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Hai người không gian giới tử chung linh thạch thêm lên liền có 600 vạn. Này linh thạch tới cũng quá dễ dàng. Tưởng bọn họ mệt chết mệt sống đào 5 năm linh thạch quặng. Cũng mới đào đến 500 vạn. Này vẫn là bọn họ vận khí tốt đụng phải thượng phẩm linh thạch quặng. Đưa đến bên miệng thịt mỡ không ăn bạch không ăn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thực thong dong mà nhận lấy này mấy người hiếu kính. Bất quá sự tình khả năng liền sẽ không hướng bọn họ hy vọng như vậy đi phát triển. Theo sau năm người cộng tiến cơm trưa. Hai bên khách và chủ tẫn hoan. Chờ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý rời đi phòng. Phòng ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một người nói. Nhanh lên nhìn xem vừa rồi phát sinh sự tình có phải hay không đều bị ký lục xuống dưới. Hảo, yên tâm đi. Lưu ảnh thạch là ta tự mình phóng. Ở bọn họ còn không có tiến vào phía trước liền khởi động. Kia hai người tu vi lại đều so với chúng ta thấp. Khẳng định phát hiện không được. Người này nói tự tin tràn đầy. Ngay sau đó liền vả mặt. Bên trong như thế nào cái gì đều không có. Trong đó một người từ phòng trên xà nhà bắt lấy lưu ảnh thạch. Kích hoạt sau, phát hiện bên trong chỗ trống một mảnh. Sao có thể, không tin chính ngươi xem. Tại sao lại như vậy? Đáng chết, chúng ta đây hôm nay linh thạch không phải đều bạch cho. Hừ, chúng ta linh thạch cũng không phải là như vậy hảo lấy. Chu huynh, nhưng đừng sằng bậy, bọn họ chính là Âu Dương lão tổ đồ đệ. Trên người khẳng định đều có Âu Dương lão tổ ban cho bảo mệnh ngọc bài. Hừ, căn bản không cần chúng ta động thủ. Tin tưởng có người sẽ nhịn không được ra tay. Chu huynh lời này ý gì? Thỉnh chỉ giáo. Một người khác cũng là tò mò nhìn họ Chu Nam Tu. Chờ đợi hắn bên dưới. Ta nghe nói, bọn họ vừa đến thành chủ phủ liền đắc tội phó thành chủ nhị công tử. Người là nói Lư Lạc Nam. Đảo. Tịch, độc, ra, bọn họ nếu là thật đắc tội nhị công tử, phỏng chừng thật đúng là sống không được đã bao lâu. Một người khác cũng phụ họa, sớm biết rằng bọn họ đắc tội nhị công tử, chúng ta liền không nên cho bọn hắn linh thạch. Lời nói cũng không thể nói như vậy, vạn nhất bọn họ cấp Âu Dương lão tổ đưa tin tức liền không hảo. Người nói có lý, như vậy song trọng bảo hiểm. Ở thiên tinh thành đắc tội ai đều không quan trọng. Ngàn vạn đừng đắc tội Lư Lạc Nam. Nghĩ đến người này huyết tinh. Ba người đều đồng thời đánh cái dùng mình. Ngay sau đó, ba người liếc nhau. Đều, ha ha ha, phá lên cười. Rời đi tửu lầu sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp trở về thành chủ phủ. Hai người trở lại sân sau. Phát hiện không có nhìn trộm tầm mắt. Mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ này đi ra ngoài một chuyến. Vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm. Làm gì đều không có phương tiện. Cũng không được tự nhiên. Miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất. Hai người ở trong sân bàn đá bên ngồi xuống sau. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra trà cụ tới. Thượng Quan Huyền Ý chống đầu. Nhìn hắn nước chảy mây trôi lại cảnh đẹp ý vui động tác. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Lớn lên đẹp, làm cái gì đều hấp dẫn người. Chính mình cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn xem cả đời đều sẽ không cảm thấy phiền chán. Khả xinh đẹp, đương nhiên, ta đầy có phải hay không nên thu điểm chỗ tốt. Vừa nghe Tiêu Lăng Hàn khẩu khí, liền biết ra hỏa này lại là chiếm chính mình tiện nghi. Thượng Quan Huyền Ý cơ trí nói sang chuyện khác. Sư huynh, người nói hôm nay từ lúc bắt đầu. Liền vẫn luôn đi theo chúng ta người là ai? Ân, đại giai biết là ai? Thượng Quan Huyền Ý trước mắt sáng ngời. Xem ra chúng ta nghĩ đến một khối đi. Chúng ta cái này kêu tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn hắn. Đem phao trà ngon vì hắn rót một ly. Thượng Quan Huyền Ý đôi tay phủng chén trà. Nhẹ nhàng uống một ngụm. Mùi thơm phác mũi. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn là như thế nào phao trà. Rõ ràng cái gì đều giống nhau. Nhưng mỗi lần chính mình phao trước sau kém như vậy một chút. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Thượng Quan Huyền Ý từ không gian giới tử trung. Lấy ra một khối lưu ảnh thạch đặt ở trên bàn đá. Tiêu Lăng Hàn kích hoạt lưu ảnh thạch sau. Lập tức liền xuất hiện Minh Hương Tửu Lầu số 5 phòng hình ảnh. Bất quá hình ảnh lại không có nhiều ít. phía trước Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thấy kia ba người đưa bọn họ linh thạch khi, liền hoài nghi bọn họ mục đích không thuần. Mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, bọn họ khẳng định cũng sẽ lo lắng chính mình hai người cầm linh thạch sau đổi ý, ngược lại bôi nhọ bọn họ. Cho nên kia ba người trước đó liền chuẩn bị tốt lưu ảnh thạch. Như vậy không chỉ có để lại chứng cứ, thời khắc mấu chốt còn có thể uy hiếp hai người giúp bọn hắn làm việc. Chỉ là bọn hắn mộng tưởng quá hảo, hiện tại lại rất tàn khốc. DIY, quảng cáo, cách chương.